Luân hồi nhạc viên, chương 1739, chỉ số thông minh tại thiêu đốt đồng đội. Góc truyện audio.com, chương 34, chỉ số thông minh tại thiêu đốt đồng đội lờ mờ lại ẩm ướt hành lang bên trong, trầm mặc như chết. Trầm mặc Carrot rất bình tĩnh, cho dù hai vị nghị viên tại ngắn ngủi vài giờ bên trong chúng kế ngộ hại phải biết, John nghị viên cùng Lepo nghị viên thế nhưng là phái cấp tiến cùng phái bảo thủ đầu lĩnh, có bọn họ còn lại 10 vị nghị viên chỉ có thể co đầu rút cổ, hai người bọn họ vừa chết nghị viên hệ thống cơ cấu quyền lực liền rắn mất đầu. Nghiêm trọng hơn chính là, Harrod, John, Lepo ba người hình thành tam giác hoàng kim bị đánh nát, cái này để người ta không khỏi suy nghĩ sâu xa, mục tiêu kế tiếp có phải là Harrod? Cuculin, ta lúc sau nói lời là cơ mật coi như ta ngươi tại sắp tới bên trong đều có thể sẽ chết cũng không thể đối ngoại lộ ra. Harrod trầm giọng mở miệng, hắn tựa hồ mơ hồ đoán được cái gì? John cùng Lepo ngộ hại chuyện ta sẽ tìm những người khác điều tra, nếu như ta tại đêm nay ngộ hại, nhất định phải đi. Harrod thanh âm càng ngày càng thấp, mấy phút đồng hồ sau, hai người theo kia tòa nhà nửa xây dựng dưới mặt đất kiến trúc bên trong đi ra. Hai người vừa tiến vào nghị viện cung, trước đó đi xử lý mắt phòng tóc đỏ nam nhân vội vàng trở về cùng Harrod thấp giọng nói chút cái gì. Biết, Harrod sắc mặt như thường, do dự một chút về sau, hắn đem một cái chìa khóa đưa cho Tô Hiểu. Tạm thời do ngươi tới đảm bảo, bao quát nam thiến cái kia thanh. Tô Hiểu không nói chuyện tiếp nhận cái kia thanh chỉ có 1/3 chìa khóa về sau, mang lên bố bố Uông cùng A Mỗ rời đi nghị viện cung. Vừa đi ra nghị viện cung, Tô Hiểu sắc mặt dần dần khó nhìn lên, mặc dù hắn bây giờ được Harrod duy trì, nhưng trước đó lưu lại tai họa ngầm triệt để bạo phát đi ra. Harrod hẳn là đã đoán được cái gì, bằng không hắn sẽ không đem tử hình cơ quan tầng hầm chìa khóa giao cho Tô Hiểu, cũng làm hắn đồng thời đảm bảo 3 thanh chìa khóa, phải biết, có này 3 thanh chìa khóa, Tô Hiểu liền có thể mở ra tử hình cơ quan tầng hầm, nơi nào có quá nhiều bí mật. Harrod sở dĩ làm như vậy, là bởi vì hắn muốn theo chuyện nào đó bên trong bứt ra, từ đó lắng lại hai vị nghị viên chết sau tạo thành ảnh hưởng. Trước đó Tô Hiểu đang tìm mắt phòng, hơn nữa đã là có chút thành quả, có lẽ không bao lâu, căn thứ 2, căn thứ 3, thậm chí căn thứ 4 mắt phòng đều sẽ bị hắn lần lượt tìm ra. Ngay tại loại thời điểm này, John nghị viên đột nhiên ngộ hại, thi thể bên trên tràn đầy trong mắt, căn bản không cần suy luận, tất cả mọi người có thể nghĩ đến, hắn chết cùng mắt phòng có quan hệ, cùng u quỷ có quan hệ. Đây là tới tự quỷ hoàn thế lực phản kích bọn chúng mặc dù vẫn luôn tại bị đánh, nhưng chỉ ra tay một lần, liền hại chết hai vị nghị viên. Hơn nữa trước đó có khế ước giả muốn lấy 80 vạn nhạc viên tệ mua John nghị viên đầu người kia cơ hồ có thể coi như là khiêu khích hoặc là nói, đối phương muốn dùng 80 vạn nhạc viên tệ mua Tô Hiểu tử hình cơ quan quân đoàn trưởng chức vị. Cũng có thể hiểu thành, người rất khó đối phó cho nên cho người 80 vạn nhạc viên tệ. Một lần thay đổi nhiệm vụ cơ hội, đừng có lại tới can thiệp hành động của ta. Này loại nửa uy hiếp giao dịch Tô Hiểu trực tiếp làm lơ cũng đổi giá trị tối cao quỷ chi tài bảo, vẻn vẹn quá vài phút kia danh khế ước giả liền mua xuống xếp tại thứ 2 bí điển tạp tham lam, theo kia mua sắm tốc độ đến xem, đối phương bị chọc giận. Góc truyện audio.com, mấy tiếng về sau Tô Hiểu liền bắt được một gian mắt phòng kia danh ẩn thân tại nơi tối tăm khế ước giả như là bị đạp cái đuôi đồng dạng, thời gian ngắn bên trong liền chơi chết John nghị viên cùng Lepo nghị viên. Thử hỏi, hai vị nghị viên lần lượt tử vong, hơn nữa nguyên nhân tử vong rất có thể cùng mắt phòng, u quỷ, quỷ hoàn có quan hệ, đế quốc cao tầng sẽ tìm người nào chịu trách nhiệm chuyện này. Thứ 7 bộ đội, không có khả năng, kia chỉ là tình báo, giải quyết tốt hậu quả bộ đội, đối phương liền nghị viên cũng dám giết, lúc này đương nhiên là phái đế quốc mạnh nhất thần bí bên cạnh bộ đội tử hình cơ quan. Làm vì tử hình cơ quan thủ lĩnh, Tô Hiểu đứng mũi chịu sào bị Harrod triệu tập coi như hắn ngay tại xử lý mắt phòng tương quan chuyện. Có lẽ tại kia danh ẩn thân chỗ tối khế ước giả xem ra Tô Hiểu sẽ bị nghị viên bị ám sát án ngăn chặn. Nhưng mà, Harrod không phải heo đồng đội, hắn ngay lập tức đem Tô Hiểu cùng nghị viên bị ám sát án chia cắt ra đến, đem chuyện này nắm vào chính mình trên người cũng trên phạm vi lớn ủy quyền, đem chiếc chìa khóa kia giao cho Tô Hiểu. Ý tứ này đã rất rõ ràng, Cuculin ngươi đi xử lý mắt phòng cùng quỷ hoàn, bên kia hoàn toàn giao cho ngươi tiền trảm hậu tấu chỉ có thể coi là tiểu quyền, chiếc chìa khóa kia mới là đặc quyền, nói cách khác Tô Hiểu có thể vận dụng tử hình cơ quan tổng bộ tầng địa động bên trong một thứ gì đó, một ít cực kỳ cường đại cũng cực kỳ nguy hiểm đồ vật, đương nhiên, chỗ sâu nhất cái nào đó đồ vật tuyệt không thể thả ra. Có Harrod như vậy chỉ số thông minh online, không, là chỉ số thông minh đang thiêu đốt hừng hực đồng đội tại Tô Hiểu bên này áp lực chợt giảm, nhưng này không cách nào bù đắp một cái thế yếu, hắn là cái thứ 2 hoàn thành tấn thăng nhiệm vụ vòng thứ nhất. Càng sớm hoàn thành tấn thăng nhiệm vụ vòng thứ nhất, thu hoạch được tình báo cùng ban thưởng hẳn là liền càng cao. Tôi hiểu biết tình báo là liên quan tới mắt phòng, về phần người thứ nhất đoạt được tình báo tạm thời không được biết. Có thể xác định chính là kia danh ẩn thân tại nơi tối tăm khế ước giả đã chuyển biến trận doanh theo phe đế quốc chuyển tới quỷ hoàn bên kia, có lẽ cũng chính là nguyên nhân này, đối phương mới lấy cực nhanh tốc độ hoàn thành tấn thăng nhiệm vụ vòng thứ nhất. Tôi hiểu trước đó nghĩ đến tại tấn thăng nhiệm vụ bên trong, hắn có thể sẽ cùng mặt khác khế ước giả đối địch, đây chính là luân hồi nhạc viên nhiệm vụ phong cách, cường giả tiếp tục tấn thăng, kẻ yếu tử vong. Tuy nói tàn khốc nhưng so sánh nhị giai tấn thăng khảo hạch hiện tại phương thức rõ ràng lại càng dễ làm cho người ta tiếp nhận, nhị giai tấn thăng nhiệm vụ là đại đào sát, đem hết thảy khế ước giả nhảy dù đến một tòa cự đại hòn đảo bên trên, bắt đầu sinh tồn. Đại đào sát, đoạt bảo, nơi đó thổ dân thế lực vây công. Trước mắt còn lại là làm đám khế ước giả so đấu vũ lực, chỉ số thông minh, hành động lực, từ từ chỉ có bên thắng mới có thể tiếp tục tấn thăng, về phần nhiệm vụ thất bại cưỡng ép xử quyết căn bản không cần, bại liền là chết, không cần luân hồi nhạc viên xử quyết. Đi tại trung tâm thành phố đường phố bên trên, Tô Hiểu tại lựa chọn một việc, chính là trước giải quyết kia danh không biết khế ước giả, vẫn là trước tiên tìm mắt phòng. Góc truyện audio.com Càng nghĩ, Tô Hiểu quyết định trước tiên tìm mắt phòng, hắn tìm được thứ nhất gian mắt phòng lúc đối phương như là bị sẻng thọc cốt. Hoa bình thường, lập tức ra tới cạo chết nghị viên. Nếu như Tô Hiểu tìm được 5 gian trở lên mắt phòng, đối phương sẽ có phản ứng gì, hơn nữa Tô Hiểu từ đầu đến cuối không nghĩ ra một chút chính là đối phương như thế nào không cần vật lý thủ đoạn tới hủy diệt chính mình. Chỉ cần giết hắn, có lẽ sẽ so cạo chết nghị viên hiệu quả tốt hơn. Hoặc là nói, đối phương rõ ràng phía bên chính mình chiến lực. Hơn nữa, lúc mới đầu ý đồ đối phương dùng 80 vạn nhạc viên tệ khuyên lui hắn, làm ra cái loại này hành vi người thấy thế nào đều không thể hoàn thành ám sát nghị viên kế hoạch, hơn nữa làm không lưu vết tích. Cái này khiến Tô Hiểu không khỏi phỏng đoán, hẳn là tránh ở chỗ tối khế ước giả có 2 người. Một người trong đó có thể triệu hồi ra, quỷ hồn ý đồ dùng chỗ tốt đem hắn khuyên lui. Hoặc là nói, đây cũng là vòng vòng đan xen cạm bẫy. Về phần một người khác, cái này liền xảo trá quá nhiều, không nói phán, không lộ tung tích, trực tiếp cạo chết nghị viên, làm Tô Hiểu hành động bị ngăn trở. Nếu như Harrod tham sống sợ chết, không đủ tàn nhẫn lời nói, Tô Hiểu đích xác lại nhận không nhỏ trở ngại. Không biết khế ước giả một năng lực cùng quỷ hồn có quan hệ, yêu thích tính kế người khác, nhưng chỉ số thông minh cũng không cao đến trình độ đáng sợ, thuộc về sơ cấp lão âm tất, chiến lực cũng không yếu. Không biết khế ước giả hai, siêu cấp lão âm tất, mặt khác toàn bộ không biết. Về phần quỷ hoàn thủ lĩnh tội ác, đối phương vô cùng có khả năng chính cùng kia hai tên khế ước giả hợp tác. Suy đoán đến nơi đây, Tô Hiểu đã đi bộ đi đến tử hình cơ quan tổng bộ phía trước, Gus, Hanh, Lai, bởi vì H3 người đã trước tiên chờ đợi ở đây. Tô Hiểu không nói chuyện, mang lên 3 người hướng tử hình cơ quan tổng bộ đi đến, vừa mới tiến cửa chính, hắn liền thấy Nam Thiến phu nhân đâm đầu đi tới. Hai người gặp thoáng qua, một cái chìa khóa xuất hiện tại Tô Hiểu tay bên trong, nhắc nhở, liệp sát giả đã góp đủ. Tử hình cơ quan tổng bộ tầng hầm chìa khóa, mang lên 3 thanh chìa khóa, Tô Hiểu tiến vào tử hình cơ quan lầu 5 một gian văn phòng bên trong, đây là Nam Thiến phu nhân văn phòng. Văn phòng bên trong có cỗ nhàn nhạt mùi thơm, cơ quan vận chuyển thanh truyền đến, một tiếng ầm vang, văn phòng tới gần bên trong mặt tường mở ra, một trận sắt thép kết cấu thang máy xuất hiện, này thang máy, là thông hướng tầng hầm lối đi duy nhất, Tô Hiểu chuẩn bị tiến vào nơi nào lấy ra vài thứ. Bản chương xong, số hiệu 09 siêu năng thế giới, bố cục chặt chẽ tắc lão tài xế, phong cách hài hước lập lờ dễ tự não bổ. Cách chương.